Vạn giới pháp thần, chương 145, cái giá mất đi, gocchuyenaudio.com. Nếu là nhà Ca Linh mấy năm trước thì 630.000 đồng vàng Galleon là một số tiền không nhỏ, nó đủ chi trả cho cả bộ máy gia tộc trong một tháng. Nhưng giờ đâu còn như xưa, chỉ riêng ba công ty đầu tiên trong tập đoàn Ca Linh đã có doanh thu bằng từng đấy trong một ngày. Vấn đề là tên Bachman có đang để cậu đầu tư từng đấy tiền không, cậu lạnh lùng nói. Xin lỗi vì tôi phải hỏi câu này, ngài Bachman, ngài có nghĩ mạng của ngài đáng giá 630.000 đồng vàng Galleon không? Bachman ngồi bên dưới, ông cũng nhìn rõ phản ứng của Ambro và Bimin hai người, ông cũng không bất ngờ nhiều khi họ phản ứng vậy, số tiền này quá lớn, chính ông cũng không ngờ mình lại bị nợ nhiều vậy, chắc chắn ông bị bọn yêu tinh lừa, Bachman lòng rỉ máu nghĩ. Không sống thì chết, Bachman cắn răng nói lên sự thật. Không đáng, vậy ngài nghĩ tôi tại sao phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để phung phí trên người ngài? Ambro giọng giễu cợt nói, nó nhìn ông cựu tấn thủ bằng nửa con mắt. Tôi Bachman tức không nói được lời nào, thằng bé nói quá đúng, ông Bi thương nghĩ. Đúng lúc này, Bimin lên tiếng, ông Bachman, ông có nghĩ lên làm trưởng ban thể dục thể thao pháp thuật không? Bachman nghe vậy giật mình, ông phải nói sắp bị sa thải tới nơi rồi, có khi sau khi giải World Cup Quidditch kết thúc, ông sẽ bị bọn yêu tinh thủ tiêu không chừng, thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện thăng tiến. Khoan, nếu bọn họ nói vậy, một ánh chớp lóe lên trong đầu Bachman, ông đâu còn gì để mất, chỉ có cái mạng này thôi vậy thì. Bachman nhắm mắt lại như ra một quyết định quan trọng nhất trong đời, nửa đời sau của ông đều dựa vào nó. Bachman dõng dạc nói, tôi, Ludo Bachman xin thề dâng lên lòng trung thành của mình đối với cậu chủ nhà Ca Linh. Nói xong, Bachman quỳ xuống chờ Ambro trả lời. Một phút qua đi, Bachman khuôn mặt kiên quyết vẫn quỳ ở đó, bên trên Ambro đang nhâm nhi một tách trà, đây là tách thứ hai rồi. Đặt cốc trà sang một bên, cuối cùng cậu nói, tôi tiếp nhận lòng trung thành của ngài, ngài Bachman. Chỉ một câu nói của Ambro thôi nhưng khiến trái tim Bachman nhẹ bỗng, toàn bộ sự lo lắng, sợ hãi, bi quan ông trải qua suốt một năm nay hoàn toàn biết mất. Đây giống như thể ông được ban sự sống một lần nữa vậy. Nhưng Ambro cao giọng hơn nói. Giọng nói của Ambro lại kéo ông trở lại hiện thực. Bachman hai bắt nghiêm túc kiên định xem ra cậu chủ nhà Ca Linh còn có điều kiện gì. Nhìn tất cả hành động vừa rồi, ông không khó để ông đoán được nhà Ca Linh muốn thông qua ông tiến vào vòng quyền lực của bộ pháp thuật đây. Dù biết vậy, nhưng Bachman vẫn biết mình đang ở vị trí nào, nhà Ca Linh đang thức tỉnh sau cơn ngủ say, không sớm thì muộn họ sẽ trở lại vị thế thời Hoàng Kim dù có ông hay không, đây chính là điều ông đang nhìn thấy. Tất cả là vì cậu nhóc 12-13 tuổi trước mặt này ư? Bachman chợt nhận ra nghĩ, lòng trung thành không phải là thứ nói đầu môi là được, nó cần qua rất nhiều thời gian và thử thách. Ambro uy nghiêm nói, cậu nhìn thẳng vào mắt Bachman như cái cách cậu nhìn những thần tử của mình khi còn làm vua ở thất đại đảo quốc. Vâng, Bachman nhìn vậy trong lòng kính sợ, đột nhiên ông thấy mình đánh giá còn thấp cậu chủ nhỏ nhà Ca Linh, cậu nhóc này. Không, cậu chủ tương lai sẽ không đơn giản như vậy. Bachman không dám đối mắt với Ambro, ông cúi gập đầu xuống. Trong tâm lý của Bachman, trời của ông chỉ là cái chức bộ trưởng bộ pháp thuật quyền lực và bao nhiêu. gocchuyenaudio.com, người ngưỡng mộ mà thôi. Ông làm sao nhìn thấy những phù thủy, pháp sư mạnh mẽ có sức mạnh hủy diệt trời đất như bán thần Leonardo da Vinci. Hay là một thế giới khác như Narnia, và ở đó có hẳn một vị thần luôn thương hải đại vương, The Emperor Beyond the Sea, cha của Alan. Ambro không rời mắt khỏi ông cựu tấn thủ, cậu nói. Bimin, bác mang vật đó cho ngài Bachman của chúng ta. Bimin nghe vậy, vâng, một tiếng, nhưng trong lòng ông sung sướng không thể tả nổi, ông vô cùng tự hào, cậu chủ của ông bắt đầu trưởng thành rồi. Ông quản gia tay vung cây đũa thần, một cái khay trôi bồng bềnh xuống trước mặt Bachman. Trên nó có một tờ giấy và một cậu bút lông vũ. Ambro nói tiếp, đó là một bản khế ước, nó sẽ là vật đảm bảo lòng trung thành của ngài, ngài Bachman, cho tới khi thời gian và thử thách chứng minh nó là thật. Bachman hai tay cầm bản khế ước, nó là vẫn khá thông dụng trong giới phù thủy khi thực hiện các giao dịch, nhưng ông có thể cảm nhận bản khế ước này khác hoàn toàn, nó rất nguy hiểm. Nếu ông vi phạm bản khế ước, có thể sẽ chết hoặc sống không bằng chết, Bachman dùng mình nghĩ. Đương nhiên rồi, bản khế ước đó là kết quả nghiên cứu cả mùa hè của Ambro và Fiola, nó kết hợp tri thức của hai loại khế ước của hai thế giới khác nhau. Thế giới thực và thế giới của bán thần Duvanket, tôi ký, Bachman tay phải cầm chặt bút viết nhanh tên của mình lên tờ giấy, sau khi viết xong, tờ khế ước run lên cầm cập rồi nó biến thành một vệt sáng bắn vào trước ngực của ông và biến thành một hình chữ ca cách điệu xinh đẹp. Tốt, chào mừng chú gia nhập chú Ludo. Ambro cười nói, là hân hạnh của tôi thưa cậu chủ. Ông Bác Mần hoảng hồn lại cung kính nói. Ambrose đưa ánh mắt ra hiệu cho Bimin dẫn Bác Mần đi, ông ta còn cần phải biết nhiều chuyện khác mới làm việc cho nhà Ca Linh được. Bimin hiểu ý cậu chủ của mình, ông cười thân thiện nói. Bây giờ chúng ta còn có việc, anh Bác Mần, đi với tôi. Ông Sutherland, đương nhiệm trưởng ban thể dục thể thao pháp thuật năm nay về hưu phải không, cậu có chắc giành được ghế của ổng không? Không ai có thành tích tốt như tôi đâu. Sau khi hai người rời đi, từ một cảnh cửa bên phải Viola bước vào, cô bé không ngại ngần gì ngồi xuống vị trí bên cạnh của Ambrose. Gian phòng này được thiết kế gần giống đại sản của lâu đài Flavitas. Ngồi xong, cô bé tự chuẩn bị cho mình một cốc trà và nói. Tên kia có đáng giá như vậy không? Viola nói ở đây không phải về số tiền bỏ ra trả nợ hộ Bác Mần mà là về tờ giấy khế ước, nó đáng giá gấp trăm lần số tiền Bác Mần nợ. Cô bé đã phải dùng rất nhiều nguyên liệu ma thuật đáng giá để chế tạo ra nó, với lại cả chất mực dùng để viết lên tờ giấy cũng tốn rất nhiều tiền và nhiều công sức, đặc biệt là cần dùng tới gỗ của cây táo vàng, thứ này là vô giá. Bác Mần không phải người ngu, với lại ông ta khá mạnh, chỉ kém Bimin một chút mà thôi, tất nhiên là trước khi bác Bimin tu luyện phép minh tưởng. Ambrose cười như ăn chắc một chuyện hời nói. Cách chương.